Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602 có một câu nói gọi là gieo gió gặt bão, nàng ta vì để được gả vào Kỳ Vương phủ và trở thành Phong Vương Phi mà không ngừng tính toán nhiều mưu kế. Năm ấy, để bảo toàn thân phận chính thất cho nàng ta mà ba mẹ con Kim Thị đã vào kinh dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào ỉm phu quân cho băng cơ, nhưng cuối cùng họ vẫn không giữ được thân phận chính thất cho nàng ta. Kim Thị đã 5 lần 7 lượt gieo vào tai nàng ta một loại tư tưởng rằng Lãnh Băng Cơ đã cướp đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về nàng ta. Nếu không phải vì Lãnh Băng Cơ, vị trí Phong Vương Phi nhất định là của nàng ta. Cho nên, nàng ta cùng với Kim Thị đã sắp đặt nên chuyện Am Nam Sơn Ni trong một đêm. Chỉ cần Lãnh Băng Cơ bị hủy hoại, việc tự mình lên thay thế vị trí của nàng là điều hợp lý. Mà một kế này liền không thành, lúc sau nàng ta vu oan cho Lãnh Băng Cơ cố ý rơi xuống nước, sau đó quần áo không ngay ngắn mà câu dẫn Mộ Dung Phong. Đường lúc mọi thứ diễn ra như ý muốn, IBA, được nàng A lại tự đào mồ chôn mình và chôn vùi hạnh phúc cả đời của mình. Nàng ta vẫn luôn hiểu mình muốn gì, thận trọng không sơ suất, không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà một mạch tính kế dẫn đến hai tay dính đầy mùi máu. Hôm nay chân tướng lộ ra ánh sáng, Mộ Dung Phong tuyệt tình mà rời đi, ánh mắt như đao, ngoài chán ghét còn có thêm hận thù mà muốn lập tức phanh thây nàng ta ra thành từng mảnh. Nàng ta giống như một con giòi bọ sống tạm bợ cho qua ngày, đấu tranh trong tuyệt vọng 2 lần sau đó từ bỏ lời cầu xin. Cánh cửa mở ra, một cơn gió lạnh ùa đến, xua tan hơi ấm của chậu than khiến nàng ta không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó liền ngây người ra. Hai mắt đẫm lệ mà mông lung, nha hoàn Đinh Hương bước vào với một cái khay trên tay, dừng lại trước mặt nàng ta và đầy thương hại nhìn nàng ta một cái. Thị vệ phía sau khuỷu tay cong lại, treo lên một dải lụa trắng chướng mắt. Đinh Hương và thị vệ cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, họ thận trọng. Trắc Phi nương nương, thỉnh tiểu thư viết thư chịu tội. Trên khay có bút mực và giấy. Việc xấu trong nhà không thể truyền đi ra ngoài, lại còn mang thai đứa con của người khác. Mộ Dung Phong vì suy nghĩ đến thể diện của hoàng thất chỉ có thể ban cho nàng ta một dải lụa trắng, sự việc đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, hắn cần phải hích với tướng phủ và Huệ Phi, chính mình chấp nhận ký tên lên thư chịu tội chính là đóng nắp quan tài cuộc đời nàng ta. Lãnh Băng Nguyệt liếc mắt nhìn dải lụa trắng trong tay thị vệ, nàng ta không cam lòng bại dưới tay Lãnh Băng Cơ, không cam lòng mà mất đi Mộ Dung Phong, càng không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Đáng tiếc là chính mình bị cô lập hoàn toàn, bên cạnh ngay cả một người thân để giúp đỡ cũng không có ai. Nàng ta run rẩy đứng dậy, khó nhọc nói, được rồi, ta sẽ viết, đem bút và mực lại đây đi. Đinh Hương cầm khay đặt ở một bên trên bàn. Trên bàn có kim để thêu thùa may vá, còn có cả khay đan, bên trong có quần áo trẻ em đang được may giờ được đặt trong đó, dưới quần áo có một chiếc kéo cán bằng đồng. Đinh Hương cúi người trải giấy tuyên thành ra, Lãnh Băng Nguyệt liền rút kéo ấn vào trên yết hầu của nha hoàn này. Đinh Hương không hề đề phòng, chỉ cảm thấy cổ đau nhói, vậy mà lại bị nàng ta dùng kéo cắt ra thịt trên cổ, sợ đến mức biến sắc cả người run cầm cập không dám phản kháng. Người thị vệ ở cách xa hai người một chút, lúc phát hiện ra tay đã không kịp. Lãnh Băng Nguyệt nghiến răng, gằn từng chữ, ra lệnh cho thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi nói với Mộ Dung Phong, ta có lời muốn nói với chàng. Nếu chàng không tới ta sẽ giết Đinh Hương. Thị vệ thấy tình hình không ổn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhanh như chớp chạy ra khỏi Tử Đăng Tiểu Trúc hướng thẳng tới Triều Thiên Khuyết. Cách chương.